Công chúa, anh yêu em, chương 10 có bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể anh vừa mới tới, chúng ta vừa mới yêu, nhưng nghĩ kỹ lời em nói này. Ta gặp nhau tức là ta có duyên, nên đừng rời xa em. Hiện giờ em đang rất cần anh. Tại trường trung học phổ thông Maria Carap, trong lớp 12A một học sinh đang xôn xao bàn tán vì mấy ngày nay tụi nó vắng mặt tại trường. Dầm, tiếng cánh cửa lớp bị một cực nào đó tác động mạnh mẽ lên nên đã đổ sập, 6 ô kính cửa vỡ tan. Yến lạnh lùng bước vào lớp trong mọi sự ngạc nhiên của mọi người. Sao, có chuyện gì? Yến nhíu mày nhìn mọi người. Cả bọn im lặng không dám nhúc nhích. Một bạn nam láo táo. Yến, Nhi đâu rồi? Sao không tới? Bạn nam, phải chuyện của bạn không? Yến lạnh lùng. Rồi bạn nam đó không nói gì nữa. Yến đang bù đầu với chuyện làm sao để cứu nó thoát khỏi lũ người vô nhân tính kia. Cô không thể báo công an vì cô biết Killer là một người rất thông minh, hắn sẽ hãm hại nó bất kỳ lúc nào. Yến vẩn vơ ngồi quay bút trong giờ học mặc cho bà giáo đang giảng bài. Tuyết Yến, yêu cầu em ra khỏi lớp, bà giáo quát. Bà là cái thá gì mà dám đuổi tôi, chắc bà cũng thừa hiểu tôi có địa vị và gia thế như thế nào. Nếu bây giờ tôi thích thì bà sẽ mất việc, nhà bà sẽ mất hết tài sản. Yến đứng dậy đập bàn, nhếch mép khinh bỉ. Em, bà giáo tức ra mặt, thôi. Không đôi co với bà tôi về. Yến khoác cặp sách đeo tai phone vào tai thùng thẳng ra về trước mặt của bà giáo mà coi như bà chưa tồn tại. Bà giáo tức lắm nhưng đâu dám làm gì Yến. Mọi người đều sững sờ trước cử chỉ, hành động của Yến. Chưa bao giờ mọi người thấy Yến lại như thế, mà mọi lần trong mắt mọi người Yến rất hòa đồng và lễ phép. Sau khi thoát khỏi cái lớp học, ma quỷ, đó Yến lái Mercedes, Maybach S600 về biệt thự nhà mình. Trong căn phòng tối tăm màu đen và trắng làm chủ đạo, Yến bật khóc. Khóc vì không nghĩ ra cách nào giúp nó. Cô yếu đuối quá, nếu có thể cô sẵn sàng đánh đổi mình để thay thế cho nó. Hay cô sẽ đưa 10.000 USD cho hắn để giải cứu nó. Không được như vậy, kể cả khi nó thoát ra khỏi được cái nơi quái quỷ đó chắc nó cũng không sống tốt được vì nó là người có lòng tự trọng rất cao. Cô phải làm sao? Tiếng chuông điện thoại reo. Cô me baby Izio la ya nun cheo nan liya, cô me baby salam dio sainan nemiya, cô me baby hat hanian mesungani lai bum bum bum bum bum, what up hay gần yêu ngua ngợt diong sao non miêng ghét tân sung ga ne wi lan sung ngân tun gâu ga beo nghe say ơ liya mai zi zai ơ lun non ơ iliam bu nơ chu mi e gơ lâu da ga wan ơ lâu ơ wam quang kheo leom ghét tinh chê no leun ma du han sung ngàn ơ mi pion hát yeo ghiên chê ne ye ghi lưu du op wa ơ i don ke ne mo li mi ơ lai đo lơ gan đầy đơ wi leo hát Zi niu kuyo te dan han nam za ga dia chun te ni mi me wan ne ip sa la ni au zia mi au diu leo wan ne work kai ua de tang wasting gun so don wait too long bis na nung ye was di yu lian me ni chua ne zin zi ze wun bua pua ko me baby Big hai, you know me name gun neo hia nghe chơ chiều gan ma u ma ni a man go mu mu nun da da you know I'm here gun ko me baby Big hai, mi beo ni la do ko me gun never no lo zan che hai hai ne se nu no zik yo de wan gun yo de wan e wan bis na nung ye west di yu lian me ni chua ne zin zi ze wun bua pua ko me baby Big hai, mi beo ni la do ko me gun baby gun yok sim di un sao ze no ngoy yo to man do neo meo se on gu wa mayu meo boy yo chu ni mo dap ye on he nan teo na gan day de wan nu na man nui lady ne sa na za ba zu nu ngo zo mi oi big na nu ngi ya west di yu lian me ni chu an ne zin zi ze wun bua pua ko me baby Big hai, you know me name gun neo hia nghe chơ chiều gan ma u ma ni a man go mu mu nun da da you know I'm here gun ko me baby Big hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eodun Miller Sozergadiels Deon O Naka Dam Sozi Sân Nok Kayoza Nermok Solidialin Noda Zertayer Nick He Yei Cho Lysen Say Mi Nem Lauder Hon Lang Sele Umong Gan Sonyo Lik Ke Iwa Chun Bichi Do Ego No Hachi Che Nha Junia Le Mi Un Wat Up Nio Lang Go Bia Chien Hiyo Zini Lang Go Never Teo Na Beo Lin Salam Diao Wa Mazu Hai Never Don Mai Ơ Bao A Thinh Na Ega Zia Mok Ke Zo De Han Gong Bơ Zini Eo Dio He Ư Đự Alinian Zi Sang Sozi Seo Ube Bai Ki Tuê Zuno Zigan Salam Ba Lô Neo Gơn Yo Đờ Wan Y Wan Yo Đờ Wan Y Wan Bis Nơ Nung Yê West Đi Yêu Liền Mè Nhi Chua Nê Zin Zi Zê Vun Bố Qua Cô Mè Baby Cô Mè Baby Cô Mè Baby Ao Bè Yo Baby Yê You Know Me Nêm Gơn Hò Nê Vơ Nơ Lâu Dần Chê Hay Hay You Know I'm Here Gơn Nê Sê Nê Nô Zik Yo Đờ Wan Gơn Yo Đờ Wan Y Wan Bis Nơ Nung Yê West Đi Yêu Liền Mè Nhi Chua Nê Zin Zi Zê Vun Bố Qua Cô Mè Baby Big Hai, Mi Beo Ni La Đô Cô Mè Gơn